Tướng Giả, quyển 5 chương 75, qua ngày ở Quang Minh Thần Điện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À chân cũng là dùng nước chương 75, qua ngày ở Quang Minh Thần Điện. Hạnh Nhinh Khuyết nói. Ta sẽ tiếp tục nhìn ngươi, cho nên xin ngươi lát nữa không cần bỗng nhiên mở mặt nữa. Tuy ngươi hiện tại diện mạo so với năm đó càng bình thường hơn, nhưng bỗng nhiên mở mắt vẫn là rất giống phim kinh dị. Tang Tang không để ý tới hắn. Ninh Khuyết cũng không để ý tới nàng, không để ý tới mình, đứng ở bên giường lăng lặng nhìn nàng, nhìn thời gian rất lâu, sau khi đứng mệt đi lấy cái ghế ngọc ngồi ở bên giường tiếp tục nhìn. Nhìn mãi đến gió tuyết dần nhỏ đi, nắng sớm dần sinh. Năm Tây Lăng đại trị 3450, Tây Lăng thần quốc có một trận tuyết rất lớn, đào sơn khoác xương bạc đẹp đẽ khác thường, các tín đồ vẫn tụ tập ở trong các thôn trấn thì là bị đông lạnh có chút đáng thương. Không ai biết vì sao Tây Lăng xưa nay ấm áp sẽ nghênh đón một mùa đông rét lạnh như vậy. Đám người trưởng giáo giống Ninh Khuyết mơ hồ đoán có thể có liên quan với Vĩnh Dạ, ánh mắt nhìn phía Quang Minh Thần Điện liền tỏ ra càng thêm kính sợ. Không ai biết tình hình trong Quang Minh Thần Điện, Ninh Khuyết sau khi thả ra khỏi u các áp giải vào thần điện liền không còn đi ra, cũng không có bất cứ tin tức nào từ trong điện truyền ra. Chuyện đang xảy ra trong Quang Minh Thần Điện, nếu cẩn thận nghĩ đến, thật ra tỏ ra có chút vớ vẩn buồn cười, lộ ra đáng yêu như trẻ con, đương nhiên ngây thơ thường thường cũng là chuyện tàn khốc nhất. Nếu đây là một hồi giả ra ra rượu, Ninh Khuyết sắm vai đương nhiên là người hầu, hắn sáng sớm mỗi ngày tinh lại, liền bắt đầu vẩy nước quét đình viện. Quang Minh Thần Điện thật sự quá lớn, muốn quét một lần hắn cũng có thể mệt đến chết một nửa. Sau đó hắn phải chuẩn bị bữa sáng, tiếp theo rửa bát giặt quần áo, rồi làm cơm trưa, lại rửa bát quét sân, lại chuẩn bị bát rửa chân cho Tang Tang, cuối cùng kéo mệt mỏi ngủ say sưa. Y nhấp hắn ăn đều là cơm thừa canh cặn, dù rửa chân còn lại của Tang Tang, đối với đồ thành kính mà nói, đại khái rất đồng trực tiếp uống vào trọng bụng thiên, nhưng Ninh Khuyết không nhiên không thể biến thái, hơn nữa ở hắn từng sinh sống trong thế giới kia uống nước rửa chân của lão bà là vũ nhục lớn nhất đối với một người nam nhân. Giáo bọn Hạo Thiên tín một nước rửa chân trong chậu bởi vì trong đó có hương vị Hạo loại tín ngưỡng biến thái này, tự trừ những việc nhà mỗi ngày đều phải làm, hắn còn phải hầu hạ Tang Tang áo cơm ngủ nghi, bao gồm pha trà đánh cờ, pha trà loại chuyện này còn dễ nói, đánh cờ. Trần Bì Bì chưa từng thắng Tang Tang, huống chi Ninh Khuyết, cho nên đánh cờ ngược lại trở thành việc thống khổ nhất nhục nhã nhất của hắn. Thời gian cứ đơn giản buồn tẻ như vậy lặp lại, hắn mệt mỏi làm các loại việc, ban đêm đầu dính gối là ngủ, không có tinh thần đứng ở bên giường nhìn nàng một đêm nữa. Tang Tang nhìn qua không có bất cứ biến hóa gì, vẫn là hờ hững như vậy. Ninh Khuyết đối với cuộc sống Quang Minh Thần Điện vốn ôm hy vọng thật lớn, muốn thông qua sớm chiều ở chung, làm nàng trở nên càng ngày càng giống con người, nay nhìn khuôn mặt nàng không có bất cứ cảm xúc nào, hy vọng sớm thành thất vọng. Ngày nào đó, hắn cầm cái chổi trúc ở trên lộ đài quét tuyết, thời tiết cực kỳ giá lạnh tựa như tâm tình hắn hiện tại trên mặt hắn cũng không còn nét cười tựa như dày núi rét lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái chổi trúc ở chê tê trên giấy nha hơi nhấm viết chữ, trên lộ đài bị quét ra vô số vết loạn, nhìn qua giống như một bức lối viết thảo. Đọng lướt qua, soạt soạt như là bút lông ở người nọ cầm bút viết lối viết thảo, cảm xúc có chút buồn bực điên cuồng. Ngao Thiên Von Group tướng dạ tác giả, miêu nị ở lúc này, gió tuyết đột nhiên giận, không ngừng hướng vách núi rơi, lộ đài vừa mới dọn dẹp một nửa, nháy mắt đã một lần nữa phủ một tầng tuyết, bức lối viết thảo kia cứ như vậy bị hủy. Ninh Khuyết dừng quét tuyết cầm chổi trúc đứng ở trong gió tuyết nhìn bầu trời u ám hỏi. Rốt cục phải tới khi nào, ngươi rốt cục muốn làm gì? Tang Tang nói, ta từng rửa chân cho ngươi rất nhiều lần, từng làm cơm rất nhiều lần, từng quét đất rất nhiều lần, từng rửa bát rất nhiều lần, ngươi hiện tại làm không bằng 1% ta làm. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, ngươi biết đây là vô dụng, ta quả thật nợ ngươi không ít, nhưng ngươi cũng nợ ta rất nhiều, giữa chúng ta vĩnh viễn cũng không thể tính rõ ràng. Nói xong câu đó, hắn xoay người nhìn phía trong điện nói. Ở trong dân sơn, ta từng công ngươi rất nhiều lần, ta từng giặt tã cho ngươi rất nhiều lần, từng cho ngươi ăn cơm rất nhiều lần, ta vì ngươi từng giết rất nhiều người. Tang Tang chậm rãi đi tới, mặt cảm phổ biến của con người chút thay đổi nói. Đây là tình trẻ nhỏ, trong gió tuyết tâm giống như gió tuyết, khuyết lạnh tựa như gió tuyết giận. Sau khi ngươi lớn lên thì sao? Lúc ngươi bệnh ta đem ngươi ôm vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm ngươi, ngươi trả ta như thế nào? Từ thư viện đến Lạn Kha tự lại đến thành Triều Dương, chân ngươi vẫn luôn là ta rửa, ngươi trả ta như thế nào? Ta cõng ngươi giết ra ngoài thành Triều Dương, giết vào Hoang Nguyên, lúc toàn bộ thế giới đều muốn giết ngươi, ta vẫn đem ngươi cõng ở trên lưng, này ngươi trả ta như thế nào? Tang Tang đi đến bên lan can, ở trong gió tuyết khoanh tay nhìn nhân gian, ngoài vách núi trong tuyết rơi, xuất hiện rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh đó có chút mơ hồ, lại là rõ ràng như vậy. đó là trận mưa sau đại hạn đường Hà Bắc, đó là thú con dãy dụa trong cạm bẫy ở Dân Sơn, đó là thiếu niên ở bờ hồ Sơ Bích cao hứng phấn chấn cắt đầu mã tặc, đó là tiểu thị nữ mang bầu rượu cùng gà nướng lắc lư đi, đó là mì trứng rán trong lão bút chai, đó là ánh sáng mặt trời trong thành chiều dương. Dưới ánh sáng mặt trời, hắn cõng nàng không ngừng chạy, không ngừng vung đao, nàng suy yêu lại hạnh phúc tựa vào trên vai hắn, trong tay nắm chặt cái ô to màu đen. Hình ảnh trong gió tuyết ngoài lộ đài, đều là hình ảnh nàng ở nhân gian, trong toàn bộ hình ảnh đều có hắn. Nàng là Hạo Thiên, chuyện xưa ở nhân gian là tính săn trước đó, chỉ có hắn không mời tự tới, sau đó liền không còn rời khỏi, vô luận có sợi dây thừng đó hay không, bọn họ luôn cùng một chỗ. Nàng có thể hoàn toàn lạnh lùng vô tình đối với nhân gian, đối với hắn lại không thể. Tang Tang nhìn nhân gian trong gió tuyết, đôi mắt lá liễu trở nên càng lúc càng sáng ngời, trong mắt trái sinh ra vô hạn hồi ức cùng tình ý, trong mắt phải sinh ra vô hạn chán ghét cùng phân nộ. Hai loại cảm xúc này hoàn toàn khác nhau, nhân quả với nhau. Ninh Khuyết hỏi nàng chả như thế như vậy chả như thế nào đây? Ta chuẩn bị tha thứ ngươi đại bất kính, ban ngươi vĩnh sinh. Nàng nhìn Ninh Khuyết mặt không nhận, như vậy đành phải chọn đời Chanmơ luôn. Adamo xúc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi không tiếc ngoài vách núi gió tuyết chợt dày thêm, những hình ảnh nhân gian đó trong gió tuyết bị xé thành vô số tuyết rơi, bị gió lạnh bọc gào thét thổi hướng lộ đài, có rất nhiều bông tuyết lọt vào đôi mắt nàng. Y từ, cách chương.